Mời các bạn theo dõi tiếp phần 5 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behaviors by harnessing our true nature. Chương 3: Tôi và chúng ta. Nội dung của chương này. Phần còn lại của thế giới xem chúng ta như một giống loài có tính bầy đàn. Quan điểm Á Đông, Ubuntu và Châu Phi. Chủ nghĩa tập thể và tính tương thuộc, trường phái Latin về xã hội và sự tiêu dùng, nỗi lo sợ của chúng ta trước đám đông điên loạn, văn hóa của cái tôi và sự thiên vị của chúng ta dành cho các cá nhân, chuyên gia và các vị anh hùng. Chủ nghĩa cá nhân phần lớn xuất phát từ hệ tư tưởng Anglo-Saxon, xuất phát từ thời kỳ phục hưng và khai sáng. Vì sao bà Thatcher vừa đúng lại vừa sai? Làm thế nào các nhà tư tưởng cá nhân chủ nghĩa chủ động xây dựng được môn tâm lý học xã hội và những công cụ giúp chúng ta hiểu về hành vi đám đông? Điều này có ý nghĩa gì trong kinh doanh, nghiên cứu thị trường và các phương pháp hiện tại của chúng ta nhằm thay đổi hành vi đám đông? Người da trắng xem các cá nhân là những sinh vật bé nhỏ có cuộc sống và cái chết riêng. Quyền lực cá nhân, thành công và danh vọng chính là những thước đo giá trị tuyệt đối, những thứ làm nên mục đích của cuộc sống. Quan điểm về cuộc sống chia nhân loại thành nhiều thực thể đơn lẻ, nhỏ bé, luôn ở trong trạng thái xung đột triền miên và do đó càng đẩy nhanh giây phút hủy diệt cuối cùng của chính mình. Tuyên bố chính sách năm 1944, Liên đoàn Tuổi Trẻ, Đại hội Quốc gia Châu Phi. Một luồng gió nóng. Tôi còn nhớ rất rõ những bước chân đầu tiên của mình trên đất Ấn. Tôi đến phi trường Goa mệt nhừ sau chuyến bay riêng và 2 giờ quá cảnh kỳ quái lúc nửa đêm ở Paran. Sau sự hỗn độn thường thấy ở khu vực giao nhận hành lý cho du khách tứ phương, tôi và chị gái mình bước qua khu vực quản lý nhập cư để tiến về phía đám đông náo nhiệt bên ngoài những chiếc cửa tự động bắt mắt và thứ ánh sáng như hun nóng của đất nước Ấn Độ. Tôi còn nhớ trải nghiệm phấn khích đầu tiên của mình là đám đông người Ấn trong bộ sari màu sáng và vòng hoa cúc sặc sỡ trên người đều nhiệt tình chào đón bất kỳ ai, hay có vẻ là thế, đến với thiên đường du lịch của tiểu lục địa rộng lớn này. Tôi còn nhớ là bên ngoài những chú bò thông dong dạo bước qua tòa nhà sân bay mà chẳng buồn để tâm đến đám đông lộn xộn kia. Đối với chúng, những thứ như thế này là tầm thường và không có nghĩa gì đối với chu kỳ bất tận của sinh tử và tái sinh. Nhưng hơn hết, tôi còn nhớ những luồng khí nóng xộc đến từ bên ngoài tòa nhà, một thứ không khí nóng bức và khô hanh đến kinh ngạc. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Cảm xúc ấy, luồng khí nóng khô hanh ấy tràn vào mũi, cổ họng và phổi của mình, cùng với cảm giác say nắng mà nó gây ra. Cảm giác khi ta gặp gỡ một nền văn hóa khác là như thế đó. Quá nhiều thứ tương đồng, nhưng cũng có quá nhiều điểm khác biệt. Một số có thể rất đáng lo ngại, nhưng số khác chỉ hơi kỳ quặc mà thôi. Nhưng bất kỳ lữ khách nào cũng nhận ra rằng chức năng chủ yếu của du lịch là giúp chúng ta khám phá bản thân. Nhờ hiểu và chấp nhận những khác biệt ở nhiều lối sống khác nhau, chúng ta hiểu về bản thân mình một cách rõ ràng hơn. Thật vậy, quá trình này có thể giúp chúng ta nhận ra trong số những ý nghĩ đã dẫn dắt mình đâu là thứ không còn hữu ích và đâu là thứ ta muốn giữ lại. Chương này sẽ bàn về quan điểm rằng trong thế giới Anglo-Saxon chúng ta đã sai. Hầu hết phần còn lại của thế giới đều xem giống loài của chúng ta đầu tiên và trước nhất là một giống loài chúng ta, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ mà còn đến cách cư xử của họ. Ngược lại, chúng ta lại bị mắc kẹt đằng sau lăng kính của hệ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, và điều này thậm chí còn hơn cả cấu trúc não bộ của chúng ta, là một trong những nguyên nhân chính khiến ta không thể nhận ra sự thật về cái bản thể trần trụi giống khỉ của mình, bản chất bầy đàn của mình. Chu Du thực sự. Dĩ nhiên, các nhà nhân chủng học đi du ngoạn để kiếm sống, họ tìm hiểu về các nền văn hóa xa lạ, không chỉ nhằm mục đích để hiểu về những hành vi bề mặt, mà còn về những quan điểm ẩn chứa đằng sau đó về thế giới. Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nghiên cứu về vai trò của loài sói đối với các nền văn hóa khác nhau của con người. Nó tiết lộ tất cả những giả định thú vị mà chúng ta mang theo bên mình. Trong hầu hết các nền văn hóa của con người, loài sói có một giá trị văn hóa cửa ngõ liminal thú vị, tức là nó đại diện cho mọi nguy hiểm nằm ngoài sự an toàn của nền văn minh, trong khu rừng tăm tối, Dark Woods. Trong thời thực hay chỉ mang tính hình tượng, Na Uy đang tranh cãi về hành động tàn sát 25% quần thể sói tự nhiên, khoảng chừng 24 con tại đất nước họ. Những người làm việc tại các khu vực băng giá hẻo lánh xem đây là biện pháp an toàn cần thiết, còn cư dân thành phố thì cho rằng đó là tội ác đối với thế giới tự nhiên. Dù đúng hay sai, các nhà nhân chủng học luôn cố không nghĩ đến việc đúng sai. Cuộc tranh luận cho thấy một điều kỳ lạ về những giả định mà mỗi nhóm có được về chính họ cũng như vị trí của họ trong thế giới này. Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học thực hiện các phân tích xuyên văn hóa theo cách tương tự. Sẽ không có gì sai khi nói rằng hầu hết những gì chúng ta biết về các lĩnh vực tâm lý khác nhau đều dựa trên những sinh viên tâm lý học da trắng thuộc tầng lớp trung lưu, thường là người Mỹ. Thậm chí các phương pháp bắt nguồn từ những giả định xuất phát từ các nền văn hóa địa phương. Chẳng hạn, từ lâu các nhà tâm lý học và các nhà linh trưởng học đã xem trí thông minh là một chức năng riêng lẻ. Đây là lý do vì sao loài tinh tinh và một số chủ thể con người khác được cho là ngu ngốc. Chúng thể hiện rất kém trong các bài kiểm tra IQ truyền thống. Mãi đến khi phát hiện quan trọng về trí tuệ xã hội của Nick Humphries được thừa nhận thì một định nghĩa hữu ích hơn về trí thông minh mới được cân nhắc và cho phép áp dụng để thay đổi phương pháp đánh giá trí thông minh của con người và các loài vật khác. Chú thích: N.K. Humphrey, 1976, The Social Function of Intellect, in PPG, Person and R.A. Hint, E.D.S., Broken Bones in Neurology, C.A. 9, pp. 303-317, Cambridge University Press. Hết chú thích. Chúng ta hiện rất đề cao những năng lực phi thường của trí thông minh mà các loài linh trưởng sử dụng để tương tác hiệu quả với nhau. Vì vậy, các nghiên cứu xuyên văn hóa có thể hé mở nhiều cách nhìn nhận khác nhau cho cùng một vấn đề, tùy thuộc vào nền văn hóa nơi bạn sinh trưởng. Nó giúp ta nhận ra điều gì được quyết định trên phương diện văn hóa, điều gì không, đâu là ảo giác và đâu là sự thật. Người tiên phong trong lĩnh vực này không ai khác ngoài Richard Nisbet. Những nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đồ sộ của ông cung cấp một tập hợp bằng chứng thật sự thú vị cho giả thiết rằng những người phương Tây suy nghĩ hoàn toàn khác so với những người họ hàng của mình trong các nền văn hóa phương Đông. Chú thích: R.E. Nisbet, 2005, The Geography of Thought, How Asians and Westerners Think Differently and Why, Nicholas Ridley. Hết chú thích. Người phương Tây suy nghĩ theo hướng cá nhân và thiên về các nguyên nhân, còn người phương Đông suy nghĩ theo hướng tập thể, các mối quan hệ và hệ thống. Ví dụ như Nesbitt ghi nhận một hiện tượng gọi là giết người hàng loạt tại trung tâm mua sắm bởi một học sinh trung học người Mỹ gốc Trung Quốc. Do bất mãn nên cậu thanh niên này đã mang vũ khí tự động của bố mẹ đến trung tâm mua sắm và gây ra tấn thảm kịch. Nesbitt lưu ý rằng những tờ báo tiếng Trung Quốc ở địa phương này bày tỏ nỗi thất vọng với cộng đồng. Vì sao xảy ra cớ sự này? Chúng ta đã làm gì sai để rồi sự việc lại khủng khiếp đến thế? Họ than khóc. Trong khi các tờ báo tiếng Anh lại truy tìm bệnh thái nhân cách của cá nhân xấu xa ấy, nghiên cứu thời điểm nào linh hồn đen tối của hắn được giải thoát. Nesbitt xem mô tả này không chỉ đơn thuần là sự khác biệt giữa phong tục của hai nền văn hóa, mà còn là sự khác biệt trong cách nhìn nhận về thế giới. Nói cách khác, ông cho rằng những ý niệm mà ta tiếp thu trên phương diện văn hóa sẽ đóng vai trò như một bộ lọc hay lăng kính cho cách chúng ta quan sát và tương tác với thế giới xung quanh. Nền văn hóa nơi chúng ta sinh trưởng sẽ thay đổi cách tư duy của chính mình. Ông đánh dấu bằng chứng về sự tự tin thái quá của người phương Tây trong việc xác định các mối quan hệ nhân quả giữa biến cố và những khuynh hướng tương ứng nhưng đối lập ở người Trung Quốc. Họ thiếu tự tin khi xác định các nguyên nhân của sự việc, không phải vì họ ngu ngốc hay thiếu hiểu biết, mà vì họ xem thế giới là chuỗi hệ thống với nhiều biến số, chứ không chỉ một cá nhân với các đặc điểm nhân quả riêng lẻ và đơn giản. Nesbitt dẫn chứng về hành động vui đùa của người mẹ với đứa trẻ sơ sinh để khẳng định rằng thế giới quan về văn hóa của đứa trẻ sẽ được truyền từ người mẹ từ những năm tháng đầu đời và sẽ được củng cố sau đó. Trong một nghiên cứu về các bà mẹ và trẻ sơ sinh mang hai dòng máu Mỹ Hàn và Mỹ Châu Âu, ông chú ý rằng sự vui đùa giữa người mẹ và đứa con ở nhóm đầu tiên là về mối quan hệ giữa hai người, còn nhóm thứ hai, sự vui đùa với xu hướng thiên về khách thể, các đặc điểm và sự khác biệt giữa các khách thể. Những người Hy Lạp thận trọng. Giả thiết cơ sở của ông để giải thích những khác biệt này là khá táo bạo, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có thách thức. Nền văn hóa phương Tây của chúng ta bắt nguồn từ nền văn hóa thương nghiệp và nghề đi biển của người Hy Lạp cổ đại. Sự khác biệt và chia cắt có ý nghĩa quan trọng. Những tư tưởng về sao hình thành nên thế giới phương Tây như dân chủ và quyền đều xuất hiện trong mối cảnh sống động và đầy sắc màu này. Tính logic, hợp lẽ phải và thuật hùng biện là những kỹ năng cốt lõi được định hình trong xã hội nơi chúng được sinh ra. Nhưng ngược lại, ông cũng cho biết nền văn hóa chính thống của Trung Quốc, triết lý Khổng Tử, chính là sản phẩm của một môi trường nơi tính thuần nhất, chứ không phải tính hỗn tạp mới là quy phạm. Hiếm có ai ra khỏi làng mình, ít khi thấy người lạ. Vì thế sự khác biệt chưa bao giờ có ý nghĩa quan trọng. Ở đây, tính qua lại và sự phụ thuộc lẫn nhau có ý nghĩa sống còn đối với những ai sinh sống trong nền văn hóa đó. Về chủ đề này thật thú vị là dù trí tuệ Trung Hoa có thể vượt trội phương Tây cả vài thiên niên kỷ, nhưng các nhà lý luận người Trung Quốc chưa bao giờ tìm ra cái mà trong logic học gọi là luật bài trung. Một trong những nguyên tắc nền tảng của logic học cổ điển châu Âu. Quy luật này nói rằng một vật như cuốn sách này chẳng hạn không thể cùng lúc có và không có một thuộc tính. Một thứ không thể vừa là A vừa là trừ A. Nếu không có công cụ này thì phần lớn truyền thống tranh luận và hùng biện của phương Tây sẽ trở nên thừa thãi. Hầu hết những bài báo mà bạn và tôi đọc hay sáng tác sẽ không thể đứng vững. Thực tiễn khoa học như chúng ta đã biết với giả thiết và chứng minh giả thiết sẽ không thể tưởng tượng nổi, cho đến khi vật lý lượng tử và nguyên lý bất định xuất hiện. Dù bạn nghĩ gì về lời giải thích bao quát của Nesbitt về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Hy Lạp và Trung Hoa, thì những hiện tượng mà quá trình so sánh này đang cố gắng làm rõ, cách suy nghĩ và hành xử của những người ở hai nền văn hóa ấy sẽ khá bất ngờ và có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực. Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi biết sẽ khó khăn như thế nào khi thu thập ý kiến từ các nhóm khách hàng tập trung người Thái Lan hay Trung Quốc. Dường như họ không có phương tiện bày tỏ ý kiến khác biệt, hay có vẻ như điều này không được xem là đúng đắn. Ngược lại, ở phương Tây, bạn chỉ cần bật máy ghi âm lên và hầu như ai cũng có thể nói cho bạn nghe ý nghĩ của họ. Thậm chí họ huyên thuyên trên mức cần thiết và bất đồng với người bên cạnh một cách khá thô lỗ. Ubuntu. Không chỉ có các nền văn hóa Á Đông mới thách thức sự tập trung vào các cá nhân của văn hóa phương Tây. Những ai sinh trưởng trong các nền văn hóa châu Phi cũng có xu hướng tư duy về tập thể, về con người, với tư cách một loài động vật quần thể, chứ không phải những cá thể của một giống loài cá nhân chủ nghĩa. Từ Ubuntu được tìm thấy ở cả nền văn hóa Zulu lẫn Xhosa, và nó có vai trò định hình trong cuộc sống ở châu Phi. Ubuntu có nghĩa là lòng nhân đạo được sẻ chia hay tình thương dành cho người khác. Về bản chất, nó là một sự thừa nhận, như Tổng giám mục Desmond Tutu đã nói, rằng tình thương của tôi được tiếp nhận và gắn bó mật thiết với tình thương của bạn. Một người có Ubuntu luôn tỏ ra niềm nở, thân thiện, ấm áp và hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, cởi mở và giúp đỡ người khác, tin tưởng người khác, không cảm thấy lo sợ khi người khác có khả năng và giỏi giang, bởi người này có sự tự tin cần thiết xuất phát từ hiểu biết rằng họ thuộc về một tập thể lớn hơn và sẽ thấp kém đi khi người khác bị bẻ mặt hoặc bị hạ thấp. Chú thích: D22, 2000, The Future Without Forgiveness, A Personal Overview of South Africa's True and Reconciliation Commission, Ryder and Cole. Hết chú thích. Dù các cá nhân có thể nói rằng họ sở hữu hay thể hiện Ubuntu, nhưng ý nghĩa thực sự lại thiên về ý thức hệ. Nó đại diện cho một nhu cầu thôi thúc phải hành động. Như thành ngữ Zulu có câu, một người chỉ khẳng định sự tồn tại của mình thông qua người khác. Ubuntu làm sáng tỏ nguồn gốc của sự sẻ chia trong nhiều nền văn hóa châu Phi. Dù nghèo khó, nhưng chủ nhà vẫn sẵn sàng thết đãi khách tất cả thức ăn mà họ có. Và ý thức đoàn kết giúp các cộng đồng này vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Ta sẽ dễ dàng xem đây là một tuyên bố nổi loạn, nhưng yếu ớt về tính tương thuộc, về tình yêu và sự chia sẻ. Dễ đánh giá thấp khoảng cách giữa quan điểm của chủ nghĩa thực dân và người bị trị về tính nhân đạo. Câu trích dẫn ở đầu chương được trích ra từ tuyên bố chính sách của Đại hội Quốc gia Châu Phi ANC năm 1944, đã thể hiện sự mâu thuẫn sâu sắc giữa quan điểm Ubuntu và phương Tây về mọi thứ. Một lần nữa, chỉ khi hiểu được quan điểm của người khác về mình, chúng ta mới hiểu được mình thực sự là ai và biết cách nhìn nhận về bản thân. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm lại điều này. Người da trắng xem các cá nhân là những sinh vật bé nhỏ có cuộc sống và cái chết riêng. Quyền lực cá nhân, thành công và danh vọng chính là những thước đo giá trị tuyệt đối, những thứ làm nên mục đích của cuộc sống. Chú thích: You Freakill of the African National Congress Policy Statement, 1994. Hết chú thích. Những sinh vật nhỏ bé, cuộc sống riêng và cái chết riêng không phải toàn bộ sự thật. Bạn có thể nghĩ như thế, nhưng cũng không phải hàng triệu dặm cách xa thực tế cuộc sống ở một thành phố phương Tây hiện đại. Hòa bình và hòa giải. Như đã nói, việc áp dụng ý tưởng Ubuntu có vai trò chính trị quan trọng giúp Nam Phi tránh được những cuộc tàn sát thảm khốc mà các quốc gia thời hậu thuộc địa trên lục địa này phải hứng chịu trên con đường đạt được quy tắc số đông. Việc chuyển giao chế độ được đánh giá không chỉ đơn thuần như trao chìa khóa một tủ rượu. Desmond Tutu, Nelson Mandela và về sau là MBK đều thực hiện những sáng kiến xây dựng chính sách dựa trên ý tưởng trung tâm này. Có thể thành quả quan trọng nhất xét về quá trình chuyển biến trong hòa bình từ quốc gia giàu có nhất châu Phi thành một đất nước đa văn hóa chính là Ủy ban Sự thật và Hòa giải, nơi Tutu giữ vị trí chủ tịch trong nhiều năm, dù vẫn bận bịu với công việc hàng ngày. Ủy ban này tận dụng tư tưởng về lòng nhân ái được sẻ chia để hàn gắn những vết thương giữa các nhóm dân tộc khác nhau trong xã hội Nam Phi, không chỉ giữa người da đen và da trắng, mà là giữa tất cả các khu vực khác nhau, bất kể nhóm này đã làm gì đối với nhóm kia. Tha thứ không chỉ là vị tha, nó chính là hình thái tốt nhất của sự tư lợi. Những gì tha hóa bạn cũng sẽ tha hóa tôi. Sự tha thứ mang đến cho con người sự kiên cường, cho phép họ tồn tại và thoát khỏi hình ảnh con người trầm lặng, bất kể mọi nỗ lực đang tìm cách tha hóa họ. Chú thích: D22, 2000, No Future Without Forgiveness. Hết chú thích. Chương trình này hiện được áp dụng cho các quốc gia có xung đột khác như Rwanda và sau này là Bắc Ireland. có 5 giai đoạn được cho là cần thiết để đạt được sự hòa giải lâu dài. 1. Nhận biết tội lỗi. 2. Bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. 3. Yêu cầu và cam kết tha thứ. 4. Đầu tiên là bồi thường thiệt hại chiến tranh. 5. Hòa giải. Chú thích: The Morality Unpolished Practical Peacemaking Wisdom from a Biography, Essence on Ubuntu, PhD Program in Peacemaking and Preventive Diplomacy, United Nations Institute for Training and Research, UNETA, worldwideweb.bat.ac.uk. Hết chú thích. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn tiếp theo. Nhiều nhà tâm lý trị liệu và chuyên gia về mối quan hệ sẽ nói với bạn rằng nếu các cá nhân trong thế giới của chúng ta muốn tìm kiếm một giải pháp bền vững để khắc phục sự khác biệt giữa họ, thì tính tương đồng là một trong những yếu tố cần thiết. Một thứ gì đó rất khác biệt nhưng khó đạt được hơn sự tha thứ rẻ tiền mà Bob Hoffman chế nhạo. Tôi nghĩ ông muốn ám chỉ đơn giản là quên đi, hay những tuyên bố phiến diện giống như thế về sự tha thứ. Chú thích: www.hoffmaninstitute.co.uk. Hết chú thích. Thực tế rằng Nam Phi vẫn gặp khó khăn không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là một quốc gia hùng mạnh với đa số dân cư sống trong cảnh nghèo khó, tương phản với một số ít người được xếp vào loại giàu nhất hành tinh. Và đây hoàn toàn không phải là thiên đường hạ giới. Đặc biệt, những người dân nghèo hơn và trình độ kém hơn dưới sự cai trị của nhóm Afrikaner vẫn thường cảm thấy khó thích nghi trong một quốc gia thời kỳ hậu hòa giải. Có nghĩa là khó có thể chối bỏ sự thật rằng quốc gia này, xét theo nhiều phương diện, có tính thống nhất cao hơn các nước láng giềng, thoải mái với chính mình và với vị trí của mình trên thế giới, tránh được các cuộc thảm sát đẫm máu thời hậu thuộc địa mà nhiều nước láng giềng khác như Zimbabwe của Robert Mugabe phải hứng chịu. Bên cạnh nỗ lực và trách nhiệm của những người dẫn đầu quá trình này, niềm tin dành cho tư tưởng Ubuntu là hoàn toàn xứng đáng. Khi quốc gia cầu vồng, theo cách gọi của Tổng thống Nelson Mandela về nước Nam Phi thời hậu Apartheid, có thể hợp nhất dưới một lá cờ và cùng nhau hát vang ca khúc Enkosi Sikelel' iAfrika, Chúa ban phước cho châu Phi, quốc ca Nam Phi từ năm 1994. Những gì bạn thấy là một quốc gia được hàn gắn bởi chính tư tưởng Ubuntu, lòng nhân ái được sẻ chia của mình, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tên gọi một điệu van do Johann Strauss sáng tác năm 1874. Có vẻ như chỉ ở những vùng đất lạnh giá ở châu Âu Anglo-Saxon và giữa những hậu duệ bên kia đại dương, người ta mới đề cao chữ tôi hơn chữ ta. Nam Âu, một nơi lạ kỳ nhưng đẹp đến mê hồn suốt nhiều thế kỷ qua, nơi cây chanh nở hoa như Goethe mô tả, có một giả định khác về cách hiểu bản chất của con người. Một nhóm các nhà xã hội học và chuyên gia nghiên cứu thị trường đến từ các quốc gia Địa Trung Hải và một số khác đến từ khu vực Scandinavia đã tập hợp lại để đề xuất một quan điểm của trường phái Latin đối lập với Anglo-Saxon về xã hội và tiêu dùng. Người nổi tiếng nhất trong thế giới kinh doanh ủng hộ cho quan điểm này là Bernhard Kohler đến từ trường quản lý châu Âu Paris, và ông đã đề xuất mô hình sau. Đối lập với mô hình cá nhân chủ nghĩa, sự quả quyết của Kohler thể hiện qua lập luận rằng tất cả các hành vi hợp lý của con người đều xảy ra trong một bối cảnh xã hội, dù đó là tiêu dùng, kết đôi hay tôn giáo. Tương tự, ông cho rằng chỉ trong những nhóm có quy mô vừa phải thì bối cảnh xã hội mới thực sự tồn tại. Khi tôi và bạn cùng xem bóng đá, nếu bạn sống ở Madrid, còn tôi sống ở London, chúng ta không thực sự chia sẻ một bối cảnh xã hội. Dĩ nhiên, Internet đang thay đổi điều này một cách đáng kể, nhưng chỉ đến mức độ tạo ra mối liên kết xã hội giữa những người không gần gũi với nhau về mặt địa lý. Đó là lý do vì sao họ kết luận rằng, về cơ bản, nỗ lực của trường phái Anglo-Saxon nhằm hiểu về bản chất con người là sai lệch dù trên phạm vi nhỏ như các chứng bệnh thần kinh đặc trưng của từng cá nhân hay tính xác thực của môn thần kinh học và sinh vật học, hoặc trên phạm vi rộng như xã hội, hay cả hai, đây chính là bản chất của mô hình khoa học xã hội chuẩn. Thay vào đó, ông xem bộ tộc hay môi trường xã hội nơi ta đang sống là nơi thích hợp để nghiên cứu về hành vi con người và đặc biệt là hành vi tiêu dùng. Với những ai đang cư ngụ trong một nền văn hóa Địa Trung Hải thì điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thậm chí đời sống thành thị nơi đây cũng mang tính chất bộ lạc. Có nghĩa là người ta thật sự sống theo những nhóm có quy mô trung bình, không phải một nhóm có quy mô lớn hơn hay từng cá nhân riêng lẻ. Nhưng điều này cũng đúng với cư dân ở một thành phố Anglo-Saxon rộng lớn như London. Cho dù chúng ta không nhận ra, thực tế là dù không ở trên máy bay để đến dự họp ở một thành phố xa xôi nào đó, tôi cũng sống một cuộc sống bộ lạc. Có nghĩa là tôi chỉ tương tác thực sự với một nhóm nhỏ mà thôi. London của tôi có thể trải rộng lên khắp thành phố, nhưng nó chỉ thực sự bao gồm một số ít khu vực địa lý mà tôi thường đến. Trong khi đó, tôi lờ đi các khu vực khác, những nơi hoàn toàn khác so với London của nơi tôi sinh sống. Bạn hãy thử trò này để xem nó đúng đến mức nào đối với cuộc sống thành thị hiện đại ở phương Tây. Hãy lấy một tờ giấy và đánh dấu vào nơi bạn đang sống. Giờ thì tiếp tục đánh dấu những nơi bạn thường lui tới để mua sắm, giải trí hay làm việc. Đừng quên những người họ hàng hay bạn bè mà bạn thường ghé thăm nhé. Kẻ đường thẳng nối những nơi này với nhà bạn. Giờ thì nhìn lại bức tranh, đó chính là khu vực địa lý của riêng bạn, London, Manchester, Frankfurt hay New York của riêng bạn. Nghiên cứu hành vi bộ lạc của người tiêu dùng. Dù mô hình của Culver có nguồn gốc từ trải nghiệm thực tế về cuộc sống ở Địa Trung Hải, nhưng tính hiệu lực của nó không bị giới hạn trong một địa điểm cụ thể hay một vùng quê tiền công nghiệp nào. Thật vậy, là một chuyên gia về quản trị, Culver tìm được một số ví dụ về hành vi xã hội mà giới kinh doanh có thể cảm thấy thú vị, từ sự phát triển của môn trượt patin ở Pháp đến việc chấp nhận một cách gàn dở các loại máy ảnh công nghệ thấp như Lomo, Lenin Grayscale, Optical Mechanical of Pedania. Mới đây, Culver đã chứng minh được cách thức mà các cơ chế giống nhau có thể tạo ra hành vi tương tự nhau đối với các loại sản phẩm tiêu dùng nhanh vốn ít liên quan hơn, như các loại bơ, mứt. Chú thích: Culver then displays 2006 Frank Community of the Convenience Products, New Forms of the Customer Empowerment. The key manipulates the community to be published in European Journal of Market Research paper ISD given at Tron Conference on Marketing Trends by Universitica Foscari Venezis Ecoli Superiors de Commerce de Paris EAP Tron 2005. Hết chú thích. Điều này cho phép ông xây dựng một định nghĩa rõ ràng hơn về bộ lạc như bối cảnh xã hội nơi chúng ta thực hiện hành vi tiêu dùng. Ông đưa ra những điểm khác biệt giữa thứ ông gọi là bộ lạc hiện đại và bộ lạc cổ xưa nhằm làm rõ điều này. Những nhóm xã hội có tính truyền thống cao hơn mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong xã hội nguyên thủy. 1. Phù du và trường cửu. Các nhóm mau tan rã và không gắn kết. Các bộ tộc cổ xưa tồn tại lâu dài và gắn kết. 2. Số đông và riêng biệt. Một người có thể thuộc nhiều bộ tộc hậu hiện đại. Trong bộ tộc cổ xưa, một người chỉ có thể thuộc về một bộ tộc. 3. Thuộc khái niệm và hữu hình. Những ranh giới của một bộ tộc hậu hiện đại chỉ mang tính khái niệm nhưng lại hiện hữu trong các bộ tộc cổ xưa. 4. Cảm giác và quan hệ họ hàng. Thành viên của một bộ tộc hậu hiện đại gắn kết với nhau bằng những cảm xúc được sẻ chia và các dấu hiệu riêng. Thành viên của các bộ tộc cổ xưa gắn kết với nhau bằng quan hệ họ hàng và phương ngữ. Thank you. cả marketing. Điều này rất có ý nghĩa đối với những ai trong chúng ta đang gặp phải hiện tượng hành vi tiêu dùng ở các thương hiệu hấp dẫn hay đáng được nói đến. Cover hoàn toàn đúng khi cho rằng, xét về bản chất, phần lớn hành vi của người tiêu dùng đều mang tính quần thể. Hoạt động của chúng ta không chỉ diễn ra trong một bối cảnh xã hội, rõ ràng và ngay thời điểm hiện tại, mà còn do các nguyên nhân mang tính quần thể, tức đối tượng hay hành động chỉ là phương tiện để một nhóm hay một bộ tộc hình thành hay tương tác. Quan điểm này cũng gợi nhớ nhiều điều về những gì Douglas Sakin mô tả trong nghiên cứu của ông về những thương hiệu khởi đầu trào lưu, những thương hiệu xây dựng nên một tôn giáo như Apple và dòng xe bán tải của Ford. Có vẻ như còn thể hiện một nhu cầu xã hội tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, giống như niềm tin tôn giáo. Nhu cầu sở hữu, sức quyến rũ thật sự có thể không phải là thương hiệu mà là những người khác. Tuy nhiên, Cover tiếp tục giới thiệu một cảnh báo hữu ích chống lại giả định ngu ngốc của nhiều người trong giới truyền thông hiện đại. Những người muốn chúng ta tin vào quan niệm cứng nhắc rằng bất kỳ thương hiệu nào cũng có thể xây dựng nên một cộng đồng xung quanh nó. Ông lưu ý rằng, như Shakespeare đã nói, mỗi chúng ta đều giữ nhiều vai trò. Đối với Cover, tư cách thành viên trong một bộ tộc hậu hiện đại thường mang tính manh động và dễ thay đổi, cả trong nội bộ một bộ tộc lẫn giữa các bộ tộc với nhau. Đời sống xã hội hiện đại của hầu hết chúng ta là sự di chuyển liên tục từ nhóm này sang nhóm khác. Hầu hết chúng ta đều giữ nhiều vai trò quan trọng trong một nhóm tại nhiều thời điểm khác nhau. Một số người, ví dụ như Alan Moore, sẵn sàng chấp nhận rằng chỉ một vài thương hiệu thật sự thú vị mới có thể làm được điều này, còn những người tán thành thì không ngừng phô trương về những kế hoạch xây dựng trang web cho cộng đồng thương hiệu mà công ty muốn tin bằng sự mù quáng và ích kỷ của mình. Xem thêm ở chương 5 về sự ích kỷ của các công ty. Chú thích: T.T. Ahoney and Amor, 2005, Community Dominates Brands, Business and Marketing Challenges for the 21st Century, Future Test. Hết chú thích. Cho dù ví dụ về Nutella của chính Cover là một ngoại lệ chứ không phải quy tắc, nhưng sự thật là cuộc sống thực sự của loài người dựa trên những người khác chứ không phải dựa trên các thương hiệu. Các chuyên gia marketing cần nhớ rõ điều này. Tránh xa đám đông cuồng loạn. Vì sao ở phương Tây chúng ta cảm thấy khó chịu về bản chất bầy đàn của mình? Ngày đầu tiên ở Ấn Độ, khi đã quen với cái nóng ở đây, tôi thấy nhiều người đang tụ tập lộn xộn trên đường. Đó là lý do vì sao tôi, cũng như nhiều du khách lần đầu đặt chân đến đây, cảm thấy trải nghiệm ở Ấn Độ thật choáng ngợp. Dù là một người hâm mộ thể thao đã quen với những đám đông quy mô lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. Tôi cảm thấy hoảng sợ và căng thẳng trong chốc lát. Rõ ràng, ở phương Tây, chúng tôi thường gán hình ảnh đám đông với nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi rất gần bề mặt. Nếu tìm kiếm trên Google thuật ngữ triết lý đám đông, bạn sẽ thấy nhiều mô tả theo khía cạnh tiêu cực về đám đông. Bản chất bạo lực và phi lý của đám đông luôn hiện hữu và luôn là điều cấm kỵ, ít nhất là trong nền văn hóa phương Tây. Điều này không chỉ xuất hiện trong những câu chuyện về đạo lý của ông bà đã dạy chúng ta. Hãy là một người đàn ông, giữ vững lập trường của mình, thoát ra khỏi đám đông, mà còn trong nạn bạo lực đường phố, diễu hành chính trị, bong bóng thị trường chứng khoán và sự cuồng tín tôn giáo. Tư duy đám đông không bao giờ được xem là có giá trị trong văn hóa phương Tây. Nó đại diện cho những gì chúng ta không thích và cảm thấy không thoải mái. Thật vậy, chúng ta thường xem đây là đặc điểm ở loài vật. Ralph Waldo Emerson khẳng định rằng đám đông chính là loài người tự nguyện hạ cấp bản chất của mình xuống thành loài vật. Không, nỗi lo sợ đám đông của chúng ta xuất hiện ở khắp nơi, trong nghệ thuật, chính trị và giới học viện. Cả Juvenal lẫn Milton đều sỉ vả sự ngu dốt của đám đông. Cả ở Roma cổ đại lẫn thành cổ London, đám đông này là một nhóm gồm những kẻ hư hỏng và nguy hiểm cho đến những người sùng bái lý tưởng triết học hơn chính sách thực dụng. Trên thực tế, Vở Coriolanus của Shakespeare là quá trình suy ngẫm về sự căng thẳng giữa cá nhân và đám đông. Mặc dù nhân vật chính trong tác phẩm này không thể nào được xem là biểu tượng hình mẫu, nhưng vở kịch đã nói lên được phần lớn sự hoài nghi và căm ghét đám đông của chính chúng ta. Kết quả là Coriolanus trở thành một tác phẩm quái vật nhiều đầu, đúng như nguyên văn bị chối bỏ. Như ta thường bắt gặp ở các tác phẩm của Shakespeare, không có bài học đạo đức đơn giản nào ở đây. Ông không đứng về phía đám đông hay cá nhân. Shakespeare không phải là một người ủng hộ chế độ dân chủ bình thường. Ông biến những công dân Roma thành một đám đông hỗn loạn và hay thay đổi, và do đó tạo ra một thủ lĩnh tàn ác và không đáng tin cậy của con người. Kẻ nào phụ thuộc vào những đặc ân sẽ phải lặn ngập với muôn vàn khó khăn. Nếu của Rudyard Kipling, bài thơ được khắc trên lối vào tòa án trung tâm tại Wimbledon, không chỉ là một lời kêu gọi đối mặt với niềm tin chiến thắng và tai ương, và đối xử với hai kẻ mạo danh này theo cách ngang nhau, nó cũng khuyên bạn nên duy trì nguyên tắc của mình và lờ đi đám đông. Nếu bạn có thể giữ vững tinh thần khi tất cả những người khác đang mất bình tĩnh và đổ lỗi cho bạn, nếu bạn có thể tin tưởng vào chính mình khi tất cả những người khác nghi ngờ bạn, nhưng cũng nên xét đến sự nghi ngờ của họ. Và nhiều thế hệ nhà văn nhạy cảm, từ các thánh nhân thời Trung Cổ đến các nhà thơ lãng mạn, đều đã khuyến khích chúng ta thoát khỏi đám đông và sự ảnh hưởng đầy huyên náo nguy hiểm của nó để nghi ngẫm và phản ánh lại những suy nghĩ của chính mình. Hoạt động chính trị của chữ tôi. Xét về nhiều khía cạnh, khái niệm của chữ tôi đã chứng tỏ được vai trò chính trị hữu ích của nó đối với những người khởi xướng. Trong cuốn The Blank State, Stephen Pinker chỉ ra rằng, dù đúng hay sai, quan điểm về trí não của con người là tabula rasa. Một giả thiết về nhận thức luận cho rằng con người sinh ra không có năng lực trí tuệ nhất định và kiến thức sẽ đến từ trải nghiệm và nhận thức, có nghĩa là không chứa đựng các ý tưởng bẩm sinh, là một phần quan trọng của luận điểm chống lại trật tự xưa cũ của vua chúa và giáo sĩ. Nó biến một người được sinh ra trong kiếp sống nô lệ thành một người có vai vế ngang hàng với vua chúa quan quyền. Những đặc quyền mang tính kế thừa không còn có thể trụ vững nếu bạn chấp nhận rằng vào thời điểm chúng ta được sinh ra, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng ngang nhau. Sức mạnh, địa vị và của cải được thừa kế chỉ là những gì mà con người sở hữu, chứ không phải mang tính bẩm sinh hay được Thượng Đế ban tặng. Như vậy, sự quả quyết theo quan điểm cá nhân chủ nghĩa rằng chữ tôi là yếu tố cơ bản thuộc bản chất loài người đã chứng tỏ được tính hữu ích của nó trong quá trình đấu tranh thoát khỏi sự ràng buộc của trật tự xã hội cũ. Những người sáng lập ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã sử dụng chữ tôi để biện minh và thoát khỏi sự cương tỏa của Vương quốc Anh và những nhà cách mạng vĩ đại của thế kỷ 19 như Wilberforce và J.S. Mill đã sử dụng chữ tôi như một nguyên tắc chủ đạo trong các tranh luận ủng hộ những thay đổi trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ và mở rộng quyền bầu cử của nam giới, và sau đó là đến nữ giới. Mill có suy nghĩ rất khác thường về quyền bầu cử. Ông cho rằng việc từ chối quyền bầu cử ở phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa như việc từ chối quyền này ở nam giới. Những người tình cờ cũng có mái tóc màu đỏ. Tư duy tập thể. Khi chúng ta tư duy về hành vi đám đông theo quan điểm học thuật hay mang tính phi thực tế hơn, mọi thứ không còn tích cực nữa. Nội dung kinh điển của thế kỷ 19 về hành vi đám đông, The Madness of Crowds, Sự cuồng loạn của đám đông, của Auguste Le Bon, nhà tâm lý học xã hội người Pháp, cho rằng hành vi đám đông là thứ không đáng tin cậy, vì khi một đám đông tụ tập, điều gì đó khác thường sẽ xảy ra. Le Bon cho rằng các cá nhân tham gia vào một đám đông sẽ trải nghiệm một dạng hiệu ứng thôi miên từ đám đông đó và chịu sự tác động của một loại hành vi ám thị tập thể, thứ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi những kẻ điên rồ, những lãnh tụ có uy tín và những thành viên khác của đám đông. Được bảo vệ bởi một thế lực vô hình đội lốt đám đông, các cá nhân sẵn sàng từ bỏ cái tôi lý trí trách nhiệm của bản thân và tiến tới thực hiện đủ mọi hành động khủng khiếp mà tự bản thân họ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đúng vậy, những hành động mà họ thường lên tiếng chỉ trích. Sigmund Freud, một tác giả đương đại cùng thời với LeBron, đã viết cuốn Mass Psychology như một cách hưởng ứng phong trào cách mạng Nga và sự trỗi dậy của quyền con người ở Áo, cũng như khắp các quốc gia thuộc cộng đồng Đức ngữ. Chú thích: S. Freud, 2004, Mass Psychology, Tâm lý đám đông, Tara Trey, Underworld, Penguin. Hết chú thích. Giống như hầu hết những người tiên phong về văn hóa và các đồng nghiệp của mình tại Anh và Mỹ, Freud nhận thấy được mức độ dễ bị ảnh hưởng của các đám đông trước sự lôi kéo của những người đứng đầu có uy tín như các linh mục, giáo sĩ và chính trị gia. Và xem đây là mối nguy hiểm thực sự khi chịu đựng hành vi đám đông, một nguyên nhân chủ yếu khiến ông căm ghét đám đông. Mời quý vị thính giả hãy đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt tác phẩm của LeBron là một người Áo trẻ tuổi, Adolf Hitler. Phần lớn nội dung của cuốn Mein Kampf đều dựa trên lý thuyết đám đông của LeBron. Về sau, Joseph Goebbels, bậc thầy quan hệ công chúng của Hitler, đã tận dụng hầu hết tư duy của LeBron để xây dựng cấu trúc và nội dung cho các cuộc họp của đảng Nazi, được tìm thấy trong một hồ sơ ghi chép kỳ lạ về cuộc họp Nuremberg năm 1917. Chú thích: A Rosenberg NWA 1927 Reichspartei der NSDAP Nuremberg 1921 August Mönes Verlag FTC EHR. Hết chú thích. Các kiểu tuyên truyền nhằm kích động tinh thần và kêu gọi sự tuân thủ diễn ra khắp đất nước này đều xuất phát từ lối tư duy của LeBron. Các trạng thái cảm xúc, hành động bắt chước, mô phỏng lẫn nhau và mặt nạ ẩn danh, tất cả đều được tận dụng để kích thích đám đông. Ngay cả việc lựa chọn thời điểm diễn ra vào ban đêm cùng với những ngọn đuốc sáng lung linh dường như cũng nằm trong kế hoạch này. Edward Bernays, người sáng lập ra các mối quan hệ công chúng hiện đại, thực ra là có liên quan đến phương pháp của Freud, đã hệ thống hóa phương pháp này cho giới kinh doanh trong các nghiên cứu kinh điển của mình như Crystallizing Public Opinion, kết tinh quan điểm cộng đồng. Một cách hơi có phần chỉ trích, ông cho rằng mặc dù việc giáo dục và tuyên truyền chứa đựng những hàm ý đạo đức và ý nghĩa xã hội, nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa chúng nằm ở quan điểm, việc ủng hộ những điều chúng ta tin tưởng được gọi là giáo dục, còn quá trình biện minh cho những thứ chúng ta không tin tưởng được gọi là tuyên truyền. Chú thích: E. Pernice, 1923, Reprint, 2004, Crystallizing Public Opinion, Kissinger Publishing. Hết chú thích. Thậm chí ở những dạng thức nhỏ lẻ hơn, hành vi đám đông vẫn được xem là điều cấm kỵ. Các quan điểm hiện đại về áp lực đồng đẳng, peer pressure, và tư duy nhóm, group think, hoặc sẽ thể hiện đặc tính văn hóa, những cá nhân ngốc nghếch và dễ bị tổn thương như trẻ em và người nghèo. Vì thế, họ cần được bảo vệ khỏi đám đông, hoặc chỉ được xem như dấu hiệu của sự suy đồi về đạo đức trước sự coi khinh của giới truyền thông. Các báo cáo của cơ quan điều tra Anh và cơ quan tình báo Hoa Kỳ được thực hiện trên đường đến các quốc gia vùng vịnh tham chiến lần hai đều lên tiếng cáo buộc cả chính quyền Anh lẫn chính quyền Mỹ, cũng như những chuyên gia cố vấn theo kiểu tư duy nhóm của họ. Có cái gọi là xã hội. Chú thích: Margaret Thatcher, 1987, Talking to Women's All Magazine, The 31st of October. Hết chú thích. Không có gì ngạc nhiên khi những người phương Tây chúng tôi luôn hoài nghi về đám đông, và cả những người có khả năng thao túng, điều khiển nó. Và chúng tôi xem thường sự tuyên truyền, cho dù đó là hoạt động chính trị, thứ ta chủ động thực hiện, hay thương mại, thứ ta không thể tránh. Chúng tôi thà khư khư giữ lấy quan điểm khai sáng tự do của mình về những cá nhân có quyền tự quyết, về những người đàn ông và đàn bà có lý trí, về sự hào hiệp của cá nhân đó, hơn là để mình chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc rồ dại của đám đông. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chú trọng nhiều hơn đến cá nhân, cả ở cách cơ cấu xã hội lẫn cách dẫn dắt cuộc sống của chính mình. Chúng tôi bị ám ảnh về quyền cá nhân, về của cải và hạnh phúc cá nhân. Người cuối cùng bày tỏ về hệ tư tưởng này là Margaret Thatcher với tuyên bố nổi tiếng: không có cái gọi là xã hội, chỉ có những cá nhân và gia đình đơn lẻ. Có phải phần còn lại của thế giới thật sự sai lầm? Bạn nghĩ thế nào? Hãy nhớ rằng LeBron, Freud và Pernes là sản phẩm của nền văn hóa phương Tây, chứ không phải những cá thể đầy quyền uy mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Không thể phủ nhận rằng quan điểm giống loài chúng ta về con người ở phương Tây đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nước bên ngoài. Liệu có phải tất cả họ đều sai, còn quan điểm của chúng tôi về bản chất và hành vi con người lại quá đúng? Có phải phương Tây không nhìn nhận sự việc theo cách như các nước khác trên thế giới? Đó có phải là do sự ngu dốt hay do bản tính ương ngạnh? Liệu có phải bộ não của người phương Tây hoạt động theo một cơ chế khác, hay chúng tôi chỉ đơn thuần là một giống loài khác? Không, tôi tin rằng phần còn lại của thế giới đã đúng trong cách phân tích cơ bản của họ. Phần bày đàn của hành vi con người là rất thật, dù có đáng sợ đến mức nào. Sự khác biệt giữa chúng tôi và họ, giữa người Anglo-Saxon và những người còn lại, không phải về mặt sinh học mà là về văn hóa. Như trong các nghiên cứu của Richard Nisbet về những người mẹ Mỹ gốc Hàn Quốc, chúng ta được dạy dỗ nhìn nhận hành vi con người qua lăng kính của chủ nghĩa cá nhân ngay từ những giây phút đầu đời. Nền văn hóa nơi chúng tôi sinh trưởng và học hỏi để nhìn nhận thế giới như những người xung quanh mình luôn dạy chúng tôi tư duy theo hướng tôi thay vì chúng ta. Tầng tầng lớp lớp giả định xuất hiện tràn ngập xung quanh chúng tôi suốt ngày, mỗi ngày sẽ định hình thế giới của chúng tôi hay nhận thức của chúng tôi về nó và về chính mình. Hệ tư tưởng tôi. Vậy thì chúng tôi phải thật sự hiểu rõ vấn đề, ít nhất là từ phong trào cải cách ở châu Âu thế kỷ 16. Văn hóa phương Tây đã thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa cá nhân. Các phương tiện báo in cho phép vô số cá nhân được tự mình đọc và diễn giải kinh thánh, thay vì phụ thuộc vào giới tu sĩ cũng như chịu sự kiểm soát về mặt tôn giáo và trí tuệ của họ. Còn đối với những người mang tư tưởng bảo thủ hơn trong thế giới cũ, khi bị giới tu sĩ đàn áp, chính những kẻ lầm đường lạc lối này đã tìm đến một vùng đất mới. Đây chính là lý do vì sao chủ nghĩa cá nhân đã trở nên phổ biến hơn và có ý nghĩa trung tâm hơn trong nền văn hóa của các quốc gia theo đạo Tin Lành, như các nước Anglo-Saxon và đặc biệt là Mỹ, so với các nền văn hóa chính thống hay Thiên Chúa giáo kiểu cũ. Chú thích: D. Raisman, 1950, The Lonely Crown, A Study of Changing American Character, Yale University Press. Hết chú thích. Như giáo sư Robert Ford đã lưu ý trong phần mô tả về nguồn gốc của tâm lý học xã hội, cá nhân chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa phương Tây đến mức nó đã trở nên rất rõ ràng. Chúng tôi không còn thật sự nhận ra điều đó. Chúng tôi tiếp nhận nó như một chân lý hiển nhiên về thế giới. Chú thích: R. M. Ford, 1996, The Roots of Modern Social Psychology, 1872-1954, Blackwell Publishing. Hết chú thích. Đây chính là khía cạnh then chốt trong định nghĩa ban đầu của Descartes về ý thức hệ, điều mà chúng tôi đón nhận như một sự thật hiển nhiên. Hậu quả là chúng tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng nó rốt cuộc không phải là ý thức hệ. Thay vào đó, chúng tôi xem nó như một thực tế, một sự thật đơn giản về bản chất của thế giới. Ngược lại, chúng tôi giả định rằng những lối tư duy không thuộc chủ nghĩa cá nhân là những ý thức hệ thật sự. Tâm lý học xã hội đã được đặc thù hóa như thế nào? Cá nhân chủ nghĩa là một hệ tư tưởng văn hóa lan tỏa và định hình thế giới quan của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng trong các ngành học thuật như khoa học xã hội, những nơi đúng ra phải có sự am hiểu tốt hơn. Freud đã thể hiện rất rõ quan điểm rằng khoa học xã hội đã bị mỹ hóa, tức là bị biến thành cách thức nhìn nhận về bản chất con người theo hướng cá nhân chủ nghĩa. Đặc biệt, ông xem anh em Alport, FA và 3W như những người đi đầu trong phong trào này. Một người là nhà nghiên cứu hành vi, người kia là nhà nghiên cứu nhận thức. Cả hai cùng định hình nên một ngành học giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất bầy đàn của mình, tâm lý học xã hội. Thông qua các cuốn sách giáo khoa và cẩm nang chính thức suốt hơn 50 năm qua, niềm tin của họ đã định hình nên cách thức tư duy về hành vi con người của nhiều thế hệ nhà khoa học xã hội. Cuốn sách Social Psychology năm 1924 của F.A. Alport thể hiện rõ, về cơ bản, không có một tâm lý đám đông nào lại không hoàn toàn thuộc tâm lý của các cá nhân. Tâm lý học xã hội là một phần thuộc tâm lý cá nhân. Người có hành vi được nghiên cứu trong mối tương quan với môi trường, nơi có sự tồn tại của những người khác. Xét về tất cả các phân nhánh của nó, tâm lý học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về cá nhân. Chú thích F.A. Alport, 1924, Social Psychology, Houghton Mifflin Institute in Amphoe, 1996, The Rules of Modern Social Psychology. Hết chú thích. Định nghĩa của J.W. Alport cũng mang tính cá nhân chủ nghĩa tương tự. Với ít trường hợp ngoại lệ, các nhà tâm lý học xã hội xem ngành học của mình như một nỗ lực để hiểu và giải thích về mức độ ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm nhận và hành vi của các cá nhân bởi sự hiện diện có thật, sự hiện diện mang tính tưởng tượng hoặc ngụ ý của người khác. Chú thích: J.W. Alport, 1937, Personality, A Psychological Interpretation, Part 13, R.M.F.R., 1996, The Rules of Modern Social Psychology. Hết chú thích. Tương tự, mô hình hành vi đám đông của F.A.A. định nghĩa công luận, quan điểm của công chúng như một vấn đề cá nhân, bỏ qua sự tương tác giữa người với người theo luận điểm về loài khỉ quần thể mà tôi đã nêu trong chương 1. Cụm từ công luận có nghĩa liên quan đến một tình huống gồm nhiều cá nhân, nơi các cá nhân sẽ thể hiện bản thân mình hoặc có thể được yêu cầu thể hiện chính mình, ví dụ như yêu thích hay ủng hộ hoặc phản đối một điều kiện, một đối tượng hay một đề xuất quan trọng nào đó theo tỷ lệ về số lượng, cường độ cảm xúc và sự kiên định để làm tăng khả năng của hành động, gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng được nói tới. Nghiên cứu chữ tôi. Từ đây, một mối liên kết trực tiếp đưa chúng ta đến với các cuộc khảo sát thái độ và dư luận. George Gallup, người tiên phong trong hoạt động thăm dò ý kiến, đã áp dụng các phương pháp và lối tư duy của Alport để đưa ra phương pháp của riêng mình. Giống như hầu hết các nhà nghiên cứu thị trường hiện nay, ông cho rằng các cá nhân tự đưa ra quyết định, hành vi của họ được khởi xướng mà không chịu sự ảnh hưởng của người khác. Mô hình này hoạt động rất đơn giản và dường như có ý nghĩa như thế, đặc biệt trong các điều kiện văn hóa. Chúng ta hỏi các cá nhân những điều họ đang suy nghĩ, những điều họ đang làm và sẽ làm trong tương lai. Họ sẽ nói cho chúng ta biết họ nghĩ gì, làm gì cũng như kế hoạch để thực hiện điều đó. Và chúng ta đếm số người tham dự và báo cáo dữ liệu dựa trên cơ sở ấy. Cứ như thể đó là một sự thật khách quan. Một số người sử dụng loại dữ liệu này đã bắt đầu nhận ra những mối nguy hiểm có thật của việc sử dụng phương pháp thăm dò ý kiến để dự đoán hành vi tương lai, nhưng không phải tất cả đều ý thức được những nhược điểm của nó. Simon Cliff, giám đốc marketing, kiêm phó chủ tịch phụ trách chăm sóc khách hàng của Unilever, là một ví dụ điển hình. Chỉ đơn giản là tôi không tin vào những nghiên cứu dự đoán và chúng tôi không sử dụng chúng. Chú thích: Interview by Trey Lennon, 2005, Unilever champions the power of pitch brand ideas, market leader magazine, winner, hết chú thích. Nhưng ngay cả clip cũng chấp nhận tính hiệu lực của việc áp dụng nghiên cứu thị trường truyền thống để mô tả các hoạt động hiện tại hoặc quá khứ gần, bởi thực tế là hầu hết các đồng nghiệp của ông thuộc bộ phận marketing hoặc kinh doanh đều làm như vậy. Về cơ bản, phương pháp nghiên cứu thị trường giả định rằng các cá nhân tự mình đưa ra quyết định về những việc cần làm. Đây là thứ có thể đo lường được. Phương pháp này hiếm khi phản ánh trọn vẹn bối cảnh của hành vi con người. Nó hiếm khi để tâm xem xét bối cảnh xã hội nơi diễn ra một hành vi cụ thể và thực tế rằng hầu hết mọi hành vi của con người đều mang tính quần thể, bởi đó chính là bản chất của giống loài chúng ta. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Những công cụ mà chúng ta sử dụng sẽ phản ánh được các giả định cơ bản về văn hóa của mình. Những công cụ này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về thế giới đúng như cách mô tả của những giả định văn hóa đó. Chúng ta hành động dựa trên những công cụ này và do đó, quan điểm của chúng ta về thế giới sẽ được củng cố một lần nữa. Chúng ta hầu như không thể nhìn thấy gì khác ngoài những hệ tư tưởng này, những thứ được xem là nguyên nhân khiến ta đấu tranh để không mất đi các tín hiệu cảnh báo của mình. Mặc dù anh em nhà Emport đã qua đời từ rất lâu và nhiều nhà nghiên cứu đã hình thành nên các công cụ và phương pháp tư duy khác, những thứ hiện được chấp nhận và áp dụng một cách thiếu suy nghĩ, nhưng ít người tạo được sức ảnh hưởng to lớn lên cách nhìn nhận của chúng ta về hành vi con người như những gì hai nhà nghiên cứu người Mỹ cần mẫn và thầm lặng này đã làm, những nhà tư tưởng về chữ tôi thực dụng. Ý kiến chuyên gia. Nhưng ý thức hệ về chủ nghĩa cá nhân sẽ tiến sâu hơn nữa vào thế giới quan của chúng ta. Chúng ta bám vào quan điểm rằng một số cá nhân giỏi hơn so với số khác, thông minh hơn, có hiểu biết hơn, và đúng vậy, chỉ đơn giản là giỏi hơn. Chúng ta yêu các chuyên gia, khi lo lắng về tình hình sức khỏe, chúng ta hy vọng rằng một chuyên gia, bác sĩ sẽ nói cho ta biết nên làm gì, chỉ ra những thứ an toàn, những thứ không an toàn, và chúng ta sẽ trở nên vô cùng thất vọng khi họ không nhận định đúng vấn đề. Chúng ta trở nên giận dữ khi các nhà khí tượng không thể dự báo chính xác về một cơn bão lớn như Michael Fritz đã làm đối với cơn bão năm 1987, hay các nhà bình luận thể thao dự đoán về một chiến thắng dễ dàng trước khi đội tuyển yêu thích của họ thất bại thảm hại, hầu như không thể tránh khỏi. Trên thực tế, dự đoán là một ví dụ thú vị về mức độ sai lầm của việc tin tưởng vào các chuyên gia, và do vậy thể hiện được sự khó khăn mà chủ nghĩa cá nhân có thể gây ra cho chúng ta theo nhiều cách mới mẻ. Ví dụ, trong các sự kiện thể thao, các đợt gia tăng lãi suất hay các cuộc bầu cử, chúng ta hy vọng các chuyên gia có thể mách nước, nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng không phải chỉ khi ta trả tiền để họ làm điều đó. Bạn có nghĩ rằng việc cá cược sẽ lan rộng khắp tất cả các nền văn hóa của nhân loại nếu các chuyên gia thật sự giỏi dự đoán các vấn đề? Nếu làm được như thế, họ sẽ trở nên giàu có, nếu không nói là giàu hơn cả những tay cá cược chuyên nghiệp. Giờ đây, mọi thứ đã chứng tỏ một thực tế rằng khi kết hợp cùng nhau, chúng ta sẽ giỏi dự đoán tương lai hơn so với bất kỳ một chuyên gia tài giỏi nào hay nhà nghiên cứu thăm dò ý kiến nào. Chú thích: See my paper, Rethinking Prediction, Were You Still Up When Pop Called It for Curry? MRS, Confession Paper, 2005. For more details, Animal Trial Exposition, Further Methodology, and the implication for the market research and the attempt to predict human behavior. Hết chú thích. Một nhóm nhà kinh tế của Mỹ đã thành lập các thị trường cá cược, được gọi là IEM, Iowa Electronic Markets để nghiên cứu hành vi của các nhà đầu tư. Các cá nhân tham gia được khuyến khích trao đổi ý kiến về một sự kiện tương lai. Trên thực tế, họ chọn các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Giá cả của những thị trường này sẽ được so sánh với nội dung của các bản dự đoán được công bố dựa trên các cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến, nhằm mục đích loại trừ khả năng rằng các dữ liệu được công bố này không thể ảnh hưởng hoặc gây nhiễu loạn thị trường. Người ta quyết định chỉ so sánh các mức giá thị trường mở cửa vào ngày công bố một cuộc thăm dò. Điều này giúp các nhà kinh tế có nhiều điểm dữ liệu để nghiền ngẫm. Kết quả thật ấn tượng. Trong 3/4 số ngày công bố kết quả dự đoán thăm dò, giá dự đoán của thị trường mở cửa gần sát với kết quả cuối cùng hơn so với các cuộc thăm dò đó. Sau nhiều cuộc bầu cử liên tiếp, tổng cộng 5 cuộc, bao gồm cuộc bầu cử năm 2004 với sự quyết định của khoảng 50.000 phiếu bầu ở cả bang Ohio lẫn Florida, các chuyên gia với tất cả những dữ liệu được tổng hợp từ các dự đoán cá nhân đã thất thủ trước hành động dự đoán tập thể được gọi là thị trường. Và điều này luôn đúng vào ngày thị trường mở cửa, khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu chọn ứng cử viên cho đến ngày bầu cử, lặp đi lặp lại, suốt năm cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và nhiều cuộc bầu cử khác. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe những đoạn tiếp theo. Việc sử dụng thông tin tập thể này có thể tạo ra một cơ hội lớn để thay đổi cách thức hoạt động của chúng ta trong lĩnh vực dự đoán và trong thế giới nghiên cứu thị trường. Nhưng bằng trải nghiệm của mình, tôi biết được mức độ phản kháng của chúng ta trong việc nắm giữ sự thật về chính mình. Dù đã nghiên cứu rất chi tiết tính hiệu lực của các dự đoán IEM và theo dõi giá cả thị trường, cũng như các cuộc thăm dò ý kiến ngay từ đầu các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2004, tôi vẫn không thể tin rằng cái chúng ta có thể đánh bại được cái tôi. Khác với David Muir, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi, gã Scotland nhanh nhẩu, đã kiếm được hàng trăm bản Anh, tôi chẳng có gì vì không nhờ đến các tay cá cược chuyên nghiệp. Như đã nói, nhiều công ty đã thử áp dụng phương pháp này để dự đoán các hiện tượng như nhu cầu đối với các sản phẩm máy in mới hay các yêu cầu nguồn lực dùng trong sản xuất, nhưng vẫn có nhiều ý kiến chống lại quan điểm rằng chúng ta có thể cùng nhau đưa ra kết quả dự đoán tốt hơn về tương lai so với một cá nhân thông minh hay am tường nhất đó. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh nỗ lực của Paul Dester, đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, sau sự cố ngày 11 tháng 9 nhằm thiết lập một thị trường dự đoán để dự đoán tốt hơn các đợt tấn công khủng bố kế tiếp vào Mỹ và các vị trí trọng yếu khác của quốc gia này. Chú thích: Trey Sierowicki, 2004, The Wisdom of Crowds, Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economists, Sociologists and Nations, Little Brown. Hết chú thích. Một phần của cuộc tranh luận là sự phẫn nộ về mặt đạo đức. Làm thế nào một vấn đề nghiêm trọng như an ninh quốc gia lại bị hạ xuống thành một trò chơi? Một số chỉ đơn thuần là không thích ý tưởng mới lạ này. Một lần nữa, đó cũng chỉ là một sự khẳng định mang tính bản năng, nhưng lại có ý nghĩa về văn hóa trong phạm vi quyền hạn cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động chính trị, chúng ta không muốn tin rằng mình có thể cùng nhau dự đoán được những gì sắp xảy ra một cách hiệu quả hơn so với các chuyên gia. Đúng như những gì các tay cá cược chuyên nghiệp mong muốn, việc làm ăn của họ phụ thuộc vào niềm tin chung của chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta có thể phần nào đánh bại được thị trường tiền tệ dựa trên kết quả cuối cùng, cũng như cả những người thăm dò ý kiến nữa, và những công ty đa quốc gia đang sở hữu những thứ này. Anh hùng và kẻ bất lương và những người khác. Chúng ta thích được lắng nghe kể về những người hành động dựa trên quyết định và động lực của bản thân. Câu chuyện về những vị anh hùng và những kẻ bất lương. Những cá nhân có nhiều can đảm và hoặc những kẻ có hành vi ngược lại. Chúng ta tự kể với chính mình về những câu chuyện về những con người đáng kính hay những kẻ xấu xa độc ác. Chúng ta hoan nghênh, khen thưởng những cá nhân xuất sắc và có lời lẽ khiếm nhã đối với những kẻ thất bại. Điều này sẽ làm tăng thêm nghịch lý ở trọng tâm văn hóa của các ngôi sao, một khía cạnh mà chúng ta hiện đang bị sa lầy. Chúng ta xem, đọc, bàn tán về cuộc sống, tình yêu và sự mất mát của những nhân vật nổi tiếng, những người đang phải sống trong sự sầu muộn vì tình cũng như sự đeo bám của các tay săn ảnh. Để cho hiện tượng này thêm phần đặc sắc, chúng ta phải biết về những cá nhân đó và đồng thời quan tâm tìm hiểu cũng như chia sẻ hiểu biết đó về cuộc sống của họ. Đây là lý do vì sao trang web tán gẫu về các ngôi sao Puppet lại thu hút nhiều người đến vậy. Chú thích Puppetette, worldwideweb.puppet.co.uk. Hết chú thích. Điểm thuận lợi của thú vui tội lỗi này là các quy định của pháp luật khiến họ chuyển những câu chuyện khiếm nhã, có khả năng bị truy tố trước pháp luật sang dạng câu hỏi như những ngôi sao truyền hình trẻ tuổi nào, và chèn vào chỗ trống những từ như lầm đường lạc lối hay kiêu căng hay chỉ đơn thuần là ngu dốt. Điều này càng khiến cho mẫu tin trở nên thú vị và đáng tin hơn. Thật kỳ lạ là chúng ta dường như không nhận thấy được tin tức tập thể đằng sau văn hóa của các ngôi sao. Ý thức hệ cá nhân chủ nghĩa đã khiến chúng ta không nhìn thấy được điều này. Những bước chân bất hạnh. Dĩ nhiên, chủ nghĩa cá nhân đem đến cho cuộc sống của chúng ta nhiều điều to lớn. Từ những ngôi nhà mà chúng ta đang sống, cho đến cách bài trí bên trong thông qua văn hóa tiêu dùng. Từ những phương tiện để định hình cuộc sống nhằm đạt đến trạng thái hạnh phúc viên mãn thông qua liệu pháp tâm lý và ly dị, cho đến những cuốn cẩm nang hướng dẫn tự hoàn thiện bản thân, những thứ khuyến khích chúng ta có được cuộc sống mà mình mong muốn, từ hoàn cảnh sung túc nơi ta được sinh ra đến các đặc điểm xã hội, chính trị và thể chất mà chúng ta lựa chọn cho chính mình. Phẫu thuật chuyển đổi giới tính là một hiện tượng y học rất kỳ lạ ở phương Tây, có phải không? Được giải phóng khỏi sự ràng buộc của chủ nghĩa tập thể hà khắc cũng như những cấu trúc và tập tục xã hội cổ xưa, chúng ta có thể làm những điều mình muốn vào bất kỳ thời điểm nào, xem những thứ muốn xem, thưởng thức những món ăn ưa thích, thậm chí có thể sống tại những nơi và theo cách mình mong muốn. Nhưng điều đó có khiến chúng ta hạnh phúc hơn không? Bằng chứng không chứng minh điều này. Bất cứ nơi nào trong thế giới phương Tây, khi chủ nghĩa cá nhân kinh tế dường như đã hát khúc khải hoàn, thì sự bất hạnh ngày càng bắt đầu gia tăng, con người ngày càng bị cô lập, không chỉ có người già và người đau ốm, và càng trở nên bất hạnh hơn. Theo báo cáo của các bác sĩ đa khoa, triệu chứng lớn nhất xuất hiện trong những lần khám bệnh của họ là sự cô đơn và các cung bậc khác nhau của chứng trầm cảm đi kèm với nó. Ở cả hai phía của phân giới chính trị, kẻ thù là một cách mô tả khác của chữ chúng ta. Phe cánh hữu muốn quay trở về với các giá trị gia đình, còn phe cánh tả lại nói về các cộng đồng, phong cách sống, chủng tộc hay giai cấp. Theo trải nghiệm của nước Đức giai đoạn hậu thống nhất, về lâu dài, việc giàu có để đưa ra sự lựa chọn cá nhân không đủ để khiến bạn hạnh phúc hơn so với người khác. Ý tôi không phải nói rằng đất nước này là câu trả lời, chỉ là chúng ta đều đã biết quá rõ về nó. Hạnh phúc và khổ đau đều nằm trong tay những người khác. Câu chuyện lạ lùng về nhân vật rất kỳ lạ. Làm cách nào? Là câu hỏi được nêu ra khắp nơi trên nước Mỹ vào ngày 2 tháng 11 năm 2004 lạnh giá. Làm cách nào George Brooks và đối thủ của ông đã chen chân vào được? Họ đã làm điều đó bằng cách nào khi các cuộc thăm dò diễn ra dày đặc như thế? Bằng cách nào ông ta có thể nhận được đủ số phiếu ủng hộ để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai khi mà số người tham dự quá đông? Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số sai lầm thuộc về các đảng viên đảng Dân Chủ và phe đồng minh của họ. Cả hai đều tắc trách và cố chấp. Phong trào ủng hộ kết hôn đồng tính đã kỳ vọng gì khi đưa ra những điều khoản sửa đổi của họ trong các cuộc bỏ phiếu kín ở những khu vực bảo thủ của nước Mỹ? Nhưng nguồn lực mạnh mẽ nhất để nhận được những lá phiếu ít ỏi này từ bang Florida và Ohio, những lá phiếu đảm bảo tỷ lệ chiến thắng trong cử tri đoàn, là sức mạnh của con người. Sức mạnh của đám đông. Khi nhận ra rằng các cá nhân bỏ phiếu sống cuộc sống thực của họ trong các nhóm xã hội và ảnh hưởng lẫn nhau vượt xa mức mà các đảng phái chính trị có thể làm được, Đảng Cộng Hòa đã tuyển khoảng 7,5 triệu người tình nguyện, một hành động vượt ra ngoài thể chế hoạt động truyền thống, và cung cấp cho họ phương tiện để gây ảnh hưởng lẫn nhau với những nội dung có thể đăng tải, cách thức liên hệ với các chương trình phát thanh và truyền hình, cũng như cách thức đề xuất những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với các cộng đồng và các nhóm tôn giáo địa phương. Điều kỳ lạ là sự ủng hộ to lớn của chủ nghĩa cá nhân xã hội ở đất nước phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân nhất này cần phải ngăn cản sức mạnh của đám đông để đảm bảo cho cuộc tái bầu cử của ông ta, nửa Le Bon, nửa Cover, nhưng cũng đồng thời nửa Goebbels. Chú thích: J. Goebbels, 1931, Wilhelm W.H., later on Sir Wilhelm W.H., Monas later there, Reis Volkswagen de Leitender, NSBAD, online at worldwideweb.carvin.edu. Hết chú thích. Các ý tưởng tìm kiếm con người để phổ biến chúng, càng phổ biến và tiếp cận mọi lĩnh vực của đời sống, thì ý tưởng đó sẽ càng có nhiều cơ hội trở thành quan điểm thế giới. Tôi không chắc rằng các công dân tốt bụng của bang Ohio và Florida, những người đã nỗ lực rất nhiều cho George và Dick, muốn biết rằng đây chỉ là một phần của kế hoạch tái bầu cử mà họ đặt ra cho những người đương nhiệm của đảng Cộng Hòa. Xin đừng nói với họ nhé. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Bên cạnh trải nghiệm mang tính ảo giác trong cuộc sống được tạo ra bởi chính bộ não của mình, những người phương Tây chúng tôi còn là nạn nhân của sự ảo tưởng về chữ tôi do nền văn hóa nơi chúng tôi được sinh ra. Tất cả chúng tôi đều được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa hướng đến chủ nghĩa cá nhân. Văn hóa phương Tây vẫn là một trường hợp lập dị nếu xét trong phạm vi chúng ta. Có vẻ như chúng tôi là những sinh vật kỳ lạ bên ngoài. Phần lớn sự hiểu biết của chúng tôi về chính bản thân mình, những phương tiện để định hình cuộc sống và cách thức chúng tôi lựa chọn để thực hiện đều xuất phát từ chính hệ tư tưởng văn hóa này, thứ mà bản thân nó vốn đã kỳ lạ nếu dựa trên thực tế rằng chúng tôi đã biết nhìn nhận chữ tôi thay vì chúng ta thông qua người khác. Một vài câu hỏi. Vậy sẽ thế nào nếu chúng tôi là giống loài chúng ta? Sẽ thế nào nếu chúng tôi được lập trình để ở cùng nhau và chỉ được là chính mình cùng với và thông qua người khác, và văn hóa của chúng tôi đã sai khi khẳng định điều ngược lại? Làm cách nào để điều này có thể lý giải cho kiểu hành vi đám đông mà các nhà quản lý và các chuyên gia marketing đều quan tâm? Làm cách nào chúng tôi có thể hình thành nên một phương pháp khác để tạo ra sự thay đổi? Những vấn đề đặt ra cho các chuyên gia marketing. 1. Chúng ta phải làm gì để giải quyết sự căng thẳng giữa mong muốn của khách hàng về việc được nhìn nhận như những cá thể đơn lẻ và bản chất quần thể của họ ẩn dưới nền văn hóa đó? 2. Bạn phải làm gì để giải quyết các thiên kiến văn hóa, những thứ định hình cách nhìn nhận và mô tả của chúng ta và khách hàng về thế giới? Một ví dụ quan trọng là sự tự tin quá mức của chúng ta trong việc theo đuổi các mối liên kết ngẫu nhiên, trong nỗ lực để hiểu được bản chất của sự vật và những thứ tạo ra chúng. Làm cách nào chúng ta có thể chống lại những điều này? 3. Mô hình Latin này có vai trò hữu ích như thế nào trong việc giúp bạn lý giải những kiểu hành vi đám đông mà bạn đã nghiên cứu? 4. Các thị trường dự đoán đem lại cho bạn những cơ hội nào để hoàn thiện khả năng của mình trong việc dự đoán tương lai? 5. Đâu là những hàm ý khiến bạn lựa chọn áp dụng khái niệm về bản chất con người của châu Phi thay vì khái niệm phân đoạn của người Anglo-Saxon? Phần 5 của sách xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.